Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, Thí Luyện Đại Hội. Thật đúng là một cái khó chơi ra hỏa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mắt thấy cái kia đạo dị thường năng lượng điên cuồng tới gần. Khóe miệng chậm rãi phác họa ra một cái phi thường tà ác nụ cười. Đi vào tiên giới về sau, Lại Mâu trở thành hắn cái thứ nhất cảm thấy hứng thú vô cùng đối thủ. Dạng này đối thủ đủ đủ âm hiểm, đầy đủ chấp nhất không kém cỏi chút nào Lại Thiên cảnh giới. Lại nắm giữ so Lại Thiên càng cường hãn hơn dùng độc mức độ theo nụ cười bày ra. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, thiên địa trận pháp lực lượng hiện ra đến, cái kia đạo dị thường năng lượng còn tại ở gần. Tàn bạo khí tức, để những cái kia vì sống mệnh lệnh chúng nhân cũng đều cảm nhận được. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, hai mắt không để ý tới nhìn lấy cái kia năng lượng tới gần. Tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ở chỗ này, Dược Thần mới là có thể bảo trụ tính mạng mình người kia. Nếu như Diệp Thần không làm phản kháng, như vậy đợi chờ mình, vẫn như cũ là vô tận tra tấn. Ngừng thở. An tĩnh, xoát, siêu, ngay tại cái kia năng lượng sắp tới gần mọi người thời điểm. Diệp Thần động, năm ngón tay như ưng chảo đồng dạng hướng xuống năm nói thiên địa pháp tắc năng lượng trong nháy mắt. Âm vang mà ra, trận pháp hình thành, dị thường năng lượng đâm vào trận pháp ở mép, giống như đụng vào một cái 1 mét dày thành tường đồng dạng tản mát ra khủng bố tiếng va đập. Chúng người trái tim loạn chiến, không tự giác nuốt một hớp bôi lên, ám đạo cái này, đây cũng quá khủng bố a. Dược Thần cái gì thời điểm biến đến như thế cường hãn? Thế mà, sự tình cũng không có kết thúc, năng lượng va chạm trận pháp về sau, bỗng nhiên lui về phía sau, tốc độ thật nhanh, mọi người căn bản đều chưa kịp phản ứng. Cái kia năng lượng liền đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Phốc, tại phía xa sơn cốc bên ngoài Lại Mâu, miệng nôn một ngụm máu tươi thật không thể tin nhìn về chân trời nơi xa. Dược Thần, ha ha ha ha ha ha, phất tay áo lau bên miệng vết máu lộ ra khiến người ta chán ghét nụ cười. Vô cùng ngông cuồng cười to, người rốt cục vẫn là xuất hiện. Lại Mâu thần sắc tại cười to về sau biến đến vô cùng bị ổi. Hai con người híp lại, cả người bộ dáng tựa như là một cái đồ biến thái đồng dạng. Đơn tay vuốt ve chiếc kia trước mặt nồi lớn, suy nóng rực nồi sát, bị phỏng Lại Mâu ngón tay. Có điều hắn tựa hồ cũng không có chút nào cảm giác tùy ý nồi sát bị phỏng chính mình. Đầu ngón tay đã xuất hiện vết máu huyết dịch chảy xuôi tại nồi lớn ở mép. Ở kiếp trước không cùng ngươi thật tốt đọ sức một phen thật sự là tiếc nuối đương thời. Để ta nhìn ngươi bản lĩnh a. Đầu ngón tay hơi hơi bắn ra, trước mặt tựa như là pha lê đồng dạng vỡ vụn. Đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống đệ nhất, trong nồi những cái kia buồn nôn dịch thể trực tiếp bao phủ hỏa diễm. Khói đen phóng lên tận trời, trong sương khói xen lẫn kịch liệt độc dược tràn ngập trong không khí. Theo gió nhẹ bốn phía phiêu tán, có bao nhiêu người trở thành pháo hôi, có bao nhiêu người không có tiền xem bệnh, vì loại này ân oán cá nhân tính tiền. Bọn họ là tuyệt đối thế lực người hy sinh trong lòng bọn họ Dược Thần đến bây giờ không có đứng ra. Chống lại đây hết thảy ác mộng, những này là Diệp Thần không biết. Cứu sống những người trước mắt kia, lại có nhiều người hơn vì thế đánh mất tính mạng mình, còn có rất nhiều gia đình rơi vào tuyệt vọng. Đau bọn họ hy vọng kỳ tích không có phát sinh, cái kia đánh đâu thắng đó Dược Thần cũng chưa từng xuất hiện, độc tố còn tại phát tác. Đến đây Nam Môn Tông Phủ mọi người khỏi bệnh trên thân độc tố cũng được đến hữu hiệu khống chế. Thế mà, bọn họ cũng không dám rời đi. Các người có thể đi. Diệp Thần đứng ở trước mặt mọi người mặt không biểu tình nói đến. Dược Thần đại nhân tuyệt đối không thể, trong mọi người một người khủng hoảng nói đến. Bọn họ bây giờ căn bản không dám rời đi nơi này. bởi vì bên ngoài bây giờ độc tố cũng không có tán đi mà lại có chút nóng nảy trở về người. Khi bọn hắn đi ra Diệp Thần bố trí trận pháp về sau, liền 100 mét đều không có đi ra khỏi đi, lại một lần nữa ngã nhào trên đất mà lại không có chút nào dấu hiệu, đi thẳng đến cơ sở mất mạng. Vì cái gì? Sau đó mọi người liền đem chính mình nhìn đến sự tình còn có truyền tin linh thạch truyền đến tin tức nói một lần. Nghe đến đó Diệp Thần sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, hắn coi là lại mâu bất quá chỉ là muốn khiêu khích chính mình không biết làm quá tuyệt, hiện tại xem ra ý nghĩ của mình nhựa hồ có chút quá ngây thơ. Lại mâu cũng là một người điên, hắn đang gây hấn với chính mình phòng tuyến cuối cùng. Qua Thiên Vân, Diệp Thần bình thản nói đến. Nghe được Diệp Thần kêu gọi, Qua Thiên Vân cùng Bạch Ngự Phong hai người cấp tốc đến đây cung kính đứng tại Diệp Thần bên người. Thành chủ đại nhân có dặn dò gì? Bạch Ngự Phong hiện tại kiến thức đến Diệp Thần tránh thức chỗ lợi hại, trong lòng sớm đã bị triệt để chinh phục, bây giờ tuy nhiên thân phận biến đến hèn mọn một số, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện. Qua Thiên Vân thì lại càng không cần phải nói, lúc trước nếu không phải Bạch Ngự Phong tiến cử, chính mình khả năng đã theo pháp kiếp thần quan phủ cùng nhau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà lại, hiện tại nhìn thấy Diệp Thần bày ra thực lực, so bất kỳ một cái nào pháp kiếp thần quan phủ người đều lợi hại hơn, còn có hắn tại toàn bộ tiên giới uy vọng. Qua Thiên Vân biết chính mình nhất định muốn thật tốt lưu tại Diệp Thần bên người, chỉ có dạng này người mới có thể làm ra đến một số kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình. Cáo chi tiên giới, ta Diệp Thần trở về, hoan nghênh tới làm khách. Diệp Thần băng lãnh nói đến, trong lời này còn có một cái khác tầng hàm nghĩa. Đầu tiên, Diệp Thần trở lại tiên giới sự tình đã không phải là bí mật gì. Trừ ma đại hội có đông đảo môn phái đã biết chuyện này, bọn họ có thể đuổi tới Kỳ Lân Sơn Bức Hải, chính mình đủ để chứng minh trong lòng bọn họ cũng không phải là Diệp Thần bên này, cho nên để cho bọn họ tới làm khách chỉ bất quá chỉ là trên miệng. Nếu quả thật đến, Diệp Thần tuyệt đối sẽ không cho cái gì tốt sắc, mặt khó mà nói sẽ còn ra tay đánh nhau. Mặt khác, đối với Lại Mâu tới nói, ngươi cũng đừng lại vụng trộm cùng lão tử hết một bộ này, có gan liền đến đây cùng lão tử đao thật thương thật đánh một trận. Đứng tại Diệp Thần bên người, Qua Thiên Vân lăng một chút, đầu óc hắn vô cùng thông minh, thích hợp làm một quân sư. Đang nghe Diệp Thần lời nói về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, trầm tư một hồi, cung kính đối với Diệp Thần nói ra, thành chủ đại nhân, ta cảm thấy dạng này không ổn. Diệp Thần không nghĩ tới Qua Thiên Vân hội cự tuyệt chính mình lời nói, hai mắt tránh qua một đạo hàn mang, bởi vì đối cái này người cũng không có sâu sắc dài, đến cùng có thể hay không giữ ở bên người, hắn chả đang khảo sát. Thành chủ đại nhân có thể hay không biết tiên giới 50 năm tổ chức một lần thí luyện đại hội? Qua Thiên Vân nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt, trong lòng căng thẳng mau nói đến. Nghe được thí luyện đại hội chữ, Diệp Thần cười lạnh, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cần phải đi loại địa phương kia chứng minh chính mình? Hiện tại Lại Mâu hành động đã chạm đến Diệp Thần phòng tuyến cuối cùng, chính mình nơi nào có tâm tình đợi đến thí luyện đại hội? Cũng không phải như vậy, nếu như ta không có nhớ lầm, năm nay chính là thí luyện đại hội mở ra 1 năm tháng 9, chính là thí luyện đại hội thời gian. Qua Thiên Vân bối rối nói đến, hắn thật sợ hãi Diệp Thần trên trán mồ hôi đùng đùng sao không rớt xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.